Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, tội đại ác cực chi nhân. Ngươi dám giết, mấy cái kia địa tiên sợ mặt như màu đất, tùy ý tự tiện đánh giết thiên tiên phường tiên gia, đây cũng không phải là dùng gan lớn có thể hình dung. Lúc này trên con đường này, tất cả tiên nhân đều không tự giác lui về sau một bước. Người điên một cái, thiên tiên phường thực lực cường đại vô cùng, nhất là lấy cái kia thiên tiên tầng thứ ba phường chủ cầm đầu. Nghe nói vị kia có thể là đã từng trải qua thanh thành chi đỉnh, cùng thủ thành mặt người đối diện giao thủ qua, thủ thành người mạnh bao nhiêu, vạn thế thanh thành bên trong, tất cả tiên thánh đô vô cùng minh bạch. Một người một kiếm, ngăn lại vạn thế thanh thành bên trong hàng trăm triệu thiên địa chi tiên. Cái này thời gian dài tới tiếp cận 12.9600 năm. Cái này một cái nguyên hội luân chuyển, không ai thành công ra ngoài. Thủ thành người là ngục tốt, mà ở trong đó cái khác tất cả tiên nhân đều là tội nhân. Cái kia mấy vị thiên tiên như lâm đại địch, trong tay, trên lưng, phía sau bảo kiếm đều ra khỏi vỏ mà đến. Thanh âm vù vù nổ vang, mang theo một loại hung lạnh kiên quyết. Ngươi dám tự tiện giết thiên tiên phường kiếm tiên. Ban đầu hai vị thiên tiên một trong, cái kia bên trái thiên tiên đã đánh bại thiếu niên, trong tay lưỡi dao nhắm ngay Lý Tịch Trần, hai tay nắm chi, sắc mặt cảnh giác vô cùng. Ha ha, ha ha ha. Địa tiên bên trong vẫn là có người vẫn như cũ có cốt khí. Thiếu niên máu me khắp người, bảo kiếm trong tay cũng xuất hiện vết rạn. Lúc này ngồi dưới đất, lại là gân chân bị chọn lấy, nhất thời bán hội khó khôi phục. Nhưng này thanh âm vang vang, mang theo một loại chưa từng có khoái ý. Ngươi là một vị địa tiên chi tổ. Trên đầu của hắn cũng có mảng lớn cục máu. Lý Tịch Trần không có trả lời hắn, ngược lại là đối cái kia bên trái kiếm tiên đạo, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, tiết nộ người người hằng tiết chi, không thể chuẩn bị phán đoán hai phe địch ta thực lực. Chết nên là chết vô ích, nếu như các người cũng muốn nói chuyện, ta cũng không ngại. Lý Tịch Trần đi về phía trước xuất một bước. Bốn phía vài vị thiên cảnh kiếm tiên lập tức triệt thoái phía sau một bước. Thần sắc vô cùng khẩn trương. Không sử dụng kiếm, liền giết một vị kiếm tiên. Thực lực thế này, bọn hắn không phải những cái kia đồ đần địa tiên. Nhìn không ra chiến lực, mấy vị này thiên tiên đã nhìn ra. Người này nếu nói không am hiểu kiếm thuật, có lẽ là tương đối chính mình phường chủ loại kia cấp bậc mà nói. Như thế tương đối chính mình những người này, vậy đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Người này đối với kiếm đạo tạo nghệ, có lẽ chỉ so với phường chủ yếu hơn nửa điểm. Lý Tịch Trần ngừng lại bước chân, bốn phía thiên tiên cũng đình chỉ lui lại, mà đầu này trên đường cái tất cả đường nhân tiên ra, tất cả đều cách cực xa, lẳng lặng quan sát tình thế biến hóa. Dĩ vãng trên đường phố nháo sự người, tối hậu hạ tràng đơn giản là ba cái, một cái là chết, một cái bị đánh nửa tàn, còn lại một cái chính là trực tiếp gia nhập thiên tiên phường. Còn chưa từng gặp được, nói có người ở chỗ này khai sát giới, đồng thời một tôn về sau địa tiên, hù sợ mấy vị nhiều năm thiên tiên tình huống, dù cho là địa tiên chi tổ. Cái kia trừ phi là tầng thứ ba địa tổ, mới có thể so tầng thứ ba thiên tiên. Nhưng ở thanh thành bên trong, ba tầng địa tổ vĩnh viễn yếu nhược tại ba tầng thiên tiên. Tinh khí thần chênh lệch cùng khác biệt, tạo thành, tại đoạn tuyệt đạo pháp, cấm đi đại địa nhân gian liên lạc sau đó. Địa tổ thực lực cấp tốc hạ xuống, dĩ nhiên không thể cùng tầng thứ ba quan thế thiên tiên tương đương. Các người vừa mới nâng lên nhân sâm quả, nơi này cũng có nhân sâm quả loại bảo vật này. Lý Tịch Trần nhìn xem vị kia kiếm tiên, Sau đó người trong lòng thùng thùng trực nhảy, gật gật đầu, không sai, đại trường tang đạo tây nhai đầu cửa hàng. Cái kia hai cái thiên tiên bán cái đồ chơi này, một khỏa chẳng khác nào một bản kiếm phổ. Hắn chỉ hướng cái kia tiểu tử, bỗng nhiên con mắt khẽ động, đối Lý Tịch Trần nói, cái này tiểu tử trộm chúng ta kiếm khúc, vốn là phường chủ thưởng thức hắn thiên phú, cố ý cho một khỏa nhân sâm quả giúp hắn phá cảnh. Ai ngờ đến cái này tiểu tử ăn xong lau sạch trở mặt không quen biết. Quả nhiên là một cái bạch nhãn lang, cái này kiếm tiên trong ánh mắt mang theo lạnh ý, chính là chó còn biết ngoác ngoác cái đuôi. Cái này tiểu tử, giết người thâu vật, ngược lại là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Thiếu niên kiếm tiên cười lạnh, nhiều lời vô ích, ngươi bây giờ không ngừng dội ta nước bẩn, là muốn chiếm cứ đạo đức đại nghĩa, đem người này tranh thủ đi qua. Bên trái kiếm tiên mở miệng, ta là có ý nghĩ ấy. Hắn nói xong, nhìn về phía Lý Tịch Trần, đạo huynh, thân người tay tốt như vậy, không bằng gia nhập thiên tiên phường, dù sao ngươi là vừa vặn đi lên, nơi này ân ân oán oán, kỳ thật cùng các ngươi không có bao nhiêu quan hệ, thừa dịp còn không có cuốn vào vũng nước đục, bên trong, không bằng đi đầu đến phòng ốc sơ sài ngồi xuống. Lý Tịch Trần cười một tiếng, ngươi nói bọn hắn là vũng nước đục, nhưng các ngươi không phải cũng là vũng nước đục một trong. Âm dương động tĩnh, xưa nay không có thể tách rời. Bên trái kiếm tiên lắng lại tâm tình. Cái kia xem ra chúng ta là không có nói chuyện. Đạo huynh không gia nhập thiên tiên phường, lại giết chúng ta một người. Đại gia không thể vì bạn, vậy cũng chỉ có thể làm địch nhân. Lý Tịch Trần, ngươi nói cho ta, nơi này là đại trường tang đạo. Kiếm tiên, nơi này là đại bơi minh đạo. Theo đại bơi minh đạo ra ngoài, trực hướng tây, qua lớn vô tướng đạo, đại thiên dần đạo, đại đốt vân đạo, sau đó chính là đại trường tang đạo. Tính cả nơi này, trong lúc đó đường đi có 4, từng đầu trên đường chia làm 8 cái đầu đường, 54 ngõ nhỏ. Lý Tịch Trần gật gật đầu, thật nhiều, phản chính nhất con đường đi xuống là được rồi. Như thế kiếm khúc lại là cái gì? Kiếm tiên là đối với kiếm đạo cảm ngộ. Những người mở đường đem lịch đại kiếm đạo cảm ngộ viết tại trên trang giấy. Loại này trang giấy thủy hỏa bất xâm, lôi đình khó liệt, cảm ngộ cấp bậc càng cao, đối ứng danh tự cũng càng không giống nhau. Thế là từ kiếm sách bắt đầu, phía sau vi kiếm thư, kiếm tịch, kiếm phổ, kiếm khúc, kiếm kinh, Lý Tịch Trần điểm điểm. Ta hiểu được, lời nói đang nói, bỗng nhiên giơ tay lên. Hai ngón tay đồng, một đường kiếm khí bắn ra, xuyên qua kiếm tiên gương mặt, trực tiếp nhìn về phía sau kích xạ mà đi. Đường cái miệng nở rộ một đóa hoa máu. Có ngũ tôn thiên tiên chạy đến, dẫn đầu là một vị trí dương cảnh thiên tiên. Nhưng vào lúc này, bị một kích này đột nhiên đánh xuyên qua não đại. Nhưng một chiêu này cũng không có mang theo sát ý, ngược lại là một đường như sấm rền thanh âm tại chỗ trợ giúp thiên tiên trong tay vang lên. Lan, đây là cảnh cáo. Vị kia chí dương sơ cảnh thiên tiên khôi phục lại nguyên khí đại thương, sắc mặt kịch biến, mắt thấy mục tiêu địa điểm đang ở trước mắt, nhưng lại không biết nên tiến lên hay là lui lại. Mà bên cạnh còn lại đạo hư thiên tiên, 4 người kia đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Một tôn chí dương đại kiếm tiên đang ở trước mắt bị đánh phát nổ não đại. Đây là thủ đoạn gì? Bọn hắn liền đối phương mặt cũng còn không có gặp a. Tại đại bơi minh đạo trung tâm, bên trái kiếm tiên mặt như màu đất, Lý Tịch chợt cười cười, không có việc gì, ta không có giết người. Cảm ơn ngươi chỉ điểm, thuận tiện hỏi một câu, cái kia bán nhân sâm quả hai cái thiên tiên, lần này, còn chưa dứt lời, Lý Tịch Trần bỗng nhiên dừng lại, bởi vì bỗng nhiên có một đường vô cùng thanh âm quen thuộc tại phụ cận vang lên. Hắn, hắn là từ Bài Vân Phong bên trên xuống tới. Đây chính là trước đó cái kia cầm kiếm đốn cây tiểu phu. Hắn đang từ củi lửa cửa hàng đi ra, tham gia náo nhiệt gặp được Lý Tịch Trần, sửng sốt trong nháy mắt, chính là đại hống đại khiếu lên. Bài Vân Phong, ba chữ này tựa hồ có một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng kinh khủng. Cái kia mấy vị thiên tiên nghe thấy được, đầu tiên là ngây người, mà phía sau sắc kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt lùi lại mấy chục bước. Ngươi, liền vị kia kiếm tiên đều trợn tròn trong mắt, thanh âm trở nên khàn khàn khô khốc, tựa hồ có đồ vật gì ngăn chặn hắn yết hầu. Lý Tịch Trần không hiểu chút nào, đồng thời liếc mắt liền thấy được cái kia kêu gọi tiểu phu. Sau đó người ra mặt trong nháy mắt run lên, cùng như bị điên, lại một lần chạy trốn. Thiếu niên kiếm tiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn sắc mặt kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt nắm chặt chính mình kiếm nứt. Ngươi phạm vào tội gì? Hắn có chút sợ, lần này cũng không còn loại kia kiệt ngạo khí thế. Lý Tịch Trần nghi hoặc vạn phần, chỉ giáo cho, lui, cái kia vài thiên tiên kêu gọi chính mình địa tiên rời đi. Cùng chính thời gian cũng bắt đầu lui lại, tối hậu ở bên trái kiếm tiên ra hiệu phía dưới, đều trượt sạch sẽ. Một màn này là Lý Tịch Trần chưa bao giờ nghĩ tới. Bài Vân Phong bên trên xuống tới, bên trái kiếm tiên cắn răng, tội lớn ngập trời, không phải là tội lớn ngập trời người không thể xuất hiện tại Bài Vân Phong. Cái này vạn thế thanh thành từ xưa đến nay, xuất hiện trên Bài Vân Phong người bất quá chỉ có 60 người. Đều là cùng hung cực ác, pháp lực vô biên, thì ra là thế, là chúng ta xui xẻo. Hắn đối Lý Tịch Trần hung hăng liền ôm quyền, lại là thẳng nói, nơi đây giết người sự tình tạm thời buông xuống. Xin các hạ tự tiện. Ta thiên tiên phường ít ngày nữa tự tiện có thể để cho bái phòng. Như thế sau này còn gặp lại. Cái này cũng không biết là ngoan thoại hay là cái gì. Nói tóm lại, quẳng xuống, hắn trong nháy mắt chuyển thân, nhanh chân đào tẩu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.